Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, Rừng Quỷ Đằng, Ma Vực, bên ngoài rừng Quỷ Đằng, đang cầm lấy ra Cát Cẩn Ngữ hết tốc độ tiến về phía trước Si U Tôn giả đột nhiên ngừng lại. Sắc mặt thận trọng nhìn chằm chằm vào phía trước mảnh kia đông nghịt nhánh mây. Cùng tại hắn sau lưng độ kiếp ma tu đang nhìn đến nhánh mây lúc. Trong mắt đều toát ra một tia kiêng kỵ. Si U, chúng ta thật sự phải trực tiếp thông qua rừng Quỷ Đằng. Ngoặc kép, rừng Quỷ Đằng, ma vực thập đại nguy hiểm địa chi một. Bên trong sinh trưởng tất cả đều là kịch độc dây leo quỷ. Vô luận ma tu cũng tốt, đạo tu thôi được, chỉ cần mỗi lần bị dây leo quỷ quấn lên, lập tức thất khiếu chảy máu, hóa thành máu loãng, trở thành mảnh rừng chất dinh dưỡng. Đây là tiến nhập cửa địa ngục phải qua đường. Si U Tôn giả trầm giọng nói. Nếu không phải vì cướp lấy mảnh vỡ, hắn cũng không muốn bước vào đây mảnh rừng. Lại nói tiếp, này đi thông cửa địa ngục con đường còn là ma vực trên bên trên đảm nhiệm ma hoàng. Hắn lão tổ phát hiện, hắn cũng là tại trình để ý lão tổ trước người di vật thời điểm biết được việc này. Đồng thời biết được còn có. Từ tiên giới xuống linh vu tộc người một ít không muốn người biết tin tức. Ví dụ như linh giới tu sĩ căn bản không biết tường vân ấn. Đây cũng là vì sao hắn 5 lần 7 lượt đều muốn trảo ra Cát Cẩn Ngữ nguyên nhân. Thế nhưng là rừng Quỷ Đằng diện tích rộng lớn. Chúng ta trở ra, rất có thể sẽ bị lạc ở bên trong. Ngoặc kép, đây chính là vì cái gì ta không nên trảo nguyên nhân của nàng. Si U Tôn giả đem quanh thân linh lực bị giam cầm ra Cát Cẩn Ngữ đẩy về phía trước. Chẳng lẽ nàng có thể mang chúng ta đi ra rừng Quỷ Đằng? Ngoặc kép, không chỉ có như thế. Sau đó chúng ta phải tìm được mảnh vỡ đều phải dựa vào nàng đây. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Tất cả ma tu ánh mắt đều chuyển hướng mặt không có chút máu ra Cát Cẩn Ngữ. Người tại phía trước dẫn đường. Si U Tôn giả không nói nhảm, trực tiếp ra lệnh, thời gian của hắn cũng không nhiều, không nói đuổi sát tại sau lưng người linh vu tộc cùng Gia Cát gia tu sĩ. Đã nói ma hoàng bây giờ đại tế ti sợ là cũng nhận được tin tức. Đang tại chạy đến bắt hắn đi, ngươi có ý tứ gì? Trước mắt mảnh kia đen như mực cánh rừng, lại để cho Gia Cát Cẩn Ngữ cảm thấy một hồi tê cả da đầu. Coi như là nàng không biết trong này là địa phương nào. Nhưng đối với nguy hiểm cảm giác vẫn còn là. Đây mảnh rừng rất nguy hiểm. Trở ra rất có thể liền không ra được. Chữ mặt ý của bên trên. Người đi phía trước. Chỉ phải dẫn đường cho chúng ta là được rồi. Yên tâm. Chúng ta sẽ không để cho ngươi chết. Si U Tôn giả nhẫn nại tính tình giải thích một câu. Thế nhưng là ta cùng bản liền không biết trong này là địa phương nào. Như thế nào cho các ngươi dẫn đường? Ngoặc kép, ngươi đương nhiên có thể. Chỉ cần dựa vào đối với ngươi mảnh vỡ cảm ứng đi thì tốt rồi. Ngoặc kép, mảnh vỡ cảm ứng, Gia Cát Cẩn Ngữ thần sắc sững sờ. Nàng đối với mảnh vỡ áp căn bản không hề bất luận cái gì cảm ứng được không? Nhưng này lời nói nàng biết rõ nàng không thể nói. Nếu không, những ma tu này nhất định sẽ trực tiếp giết nàng. Tốt rồi, đừng lầm bà lầm bầm. Ta biết ngươi đang trì hoãn thời gian. Muốn đợi người linh vu tộc tới cứu ngươi. Ta khuyên ngươi đem cái tâm tư này thu lại tốt. Nói xong, Si U Tôn giả liền trực tiếp đem ra Cát Cẩn Ngữ đẩy vào rừng Quỷ Đằng. Một bước vào rừng Quỷ Đằng, ra Cát Cẩn Ngữ liền toàn thân tóc gáy dựng đứng. Lúc này trong nội tâm nàng cực kỳ hối hận, nếu nghe xong Vân Khanh đề nghị, nàng nơi nào sẽ bị bọn này ma tu nắm bắt. Si U Tôn giả đám người tiến vào rừng Quỷ Đằng không bao lâu. Vân Khanh mang theo linh vu tộc nhân hòa ra Cát gia tu sĩ liền đuổi đi theo. Một đoàn người không sao cả muốn liền một đầu đâm vào ma vực xếp hạng thứ 10 nguy hiểm địa. Sau đó là ma hoàng cùng đại tế ti đợi ma tu. Lại sau đó là truy kích tới Cửu Châu tu sĩ, cuối cùng là Ninh Hinh tỷ đệ cùng với Ô Vũ Hàm, Ô Bạc Phương hai người. Bởi vì có mảnh vỡ cảm ứng, Ninh Hinh đám người cũng rớt lại phía sau những người khác bao lâu. phía trước là ma vực thập đại nguy hiểm địa chi một rừng quỷ đằng. Đây cơ hồ là một có tiến không ra độc lâm. Cô Vũ Hàm trước tiên mở miệng nói ra, lúc này nàng đã biết làm như thế nào cùng Mục Ninh Hinh ở chung được. Nàng phải làm, chính là trợ giúp nàng mau chóng thu thập đủ 9 mảnh vụn. Giải trừ thân chỉ dị động, Ninh Hinh mắt nhìn thái độ đại biến Âu Vũ Hàm, trong nội tâm tuy có chút ít khó hiểu, nhưng là không sao cả để ở trong lòng, mặc kệ nàng có mục đích gì, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu đều là hổ giấy, bất quá rừng quỷ đằng này xác thực không tốt lắm thông qua. Ngàn vạn đầu dây leo quỷ quấn quanh ở trong rừng, đi vào. Sợ là những quỷ này đằng sẽ xông lên đem người khỏa cuốn lấy. Đáng sợ nhất là, quỷ này đằng còn có kịch độc. Không nghĩ qua là, rất có thể liền sẽ vẫn lạc. Không biết Ô đạo hữu còn có giải pháp. Ninh Hinh nhìn về phía Ô Vũ Hàm. Nếu như nàng muốn lấy lòng, là hơn cầm thể hiện ra chút ít chân chính bổn sự trở lại. Vạn vật tương sinh tương khắc, rừng quỷ đằng biên giới sinh trưởng một loại huyết quả. Tên là vãng sinh quả trời sinh mang theo một cỗ mùi thơm, chỉ cần chúng ta đeo vãng sinh quả, dây leo quỷ sẽ không dám cận thân, ngoặc kép, trong miệng ngươi vãng sinh quả nhưng là bây giờ một, Ninh Hinh tay phải đối với rừng quỷ đằng phương hướng vồ giữa không trung. Một quả toàn thân huyết hồng trái cây liền xuất hiện ở Ninh Ý ba người trong tầm mắt. Cô Vũ Hàm trên mặt cứng đờ, sững sờ trong chốc lát. Mới gật đầu nói, vâng, ngoặc kép, không phải nói mặc dù là trong ma vực ma tu cũng vô cùng kia tìm kiếm được vãng sinh quả đấy sao? Như thế nào Mục Ninh Hinh này liền một chảo một chuẩn? Trong rừng quỷ đằng vãng sinh quả cũng không nhiều, phân bố lại che giấu, hơn nữa kèm theo ẩn thân hiệu quả, cho nên vô cùng khó có thể tìm được, không chờ Ô Vũ Hàm kinh ngạc tới đây. Ninh Hinh rồi hướng rừng quỷ đằng mấy cái phương hướng bắt vài cái. Sau đó Ninh Ý ba trong tay người lập tức một người một vãng sinh quả. Đi thôi, ngoặc kép, Ninh Hinh sở dĩ dễ dàng như vậy tìm đến vãng sinh quả. Không phải là bởi vì nguyên nhân khác, thật sự là bởi vì vãng sinh quả trong ẩn chứa một hồn đoàn. Ánh mắt đảo qua, đã bị nàng phát hiện, Cô Vũ Hàm đè xuống khiếp sợ trong lòng. Đi theo Ninh Hinh Ninh Ý sau lưng, đi vào rừng quỷ đằng. Thần tộc hậu duệ thực lực, tự nhiên không phải là bọn hắn có thể so sánh được. Không cần như vậy kinh ngạc, bình tĩnh, tiến vào rừng quỷ đằng về sau. Ninh Hinh cũng không có bởi vì đeo có vãng sinh quả liền trầm tĩnh lại. Hai mắt một mực mật thiết nhìn kỹ toàn tất cả xung quanh. Vãng sinh quả bên trong hồn lực có thể hình thành hồn đoàn. Có thể thấy được rừng quỷ đằng này nhiều người không biết chết bao nhiêu sinh linh. Đây vãng sinh quả hẳn là một loại hồn quả. Cũng vậy hồn thực hồn quả ẩn chứa hồn lực tịnh không đủ để hình thành hồn đoàn. Chỉ hình thành hồn đoàn về sau, ngoại giới tu sĩ mới có thể không cách nào do thám biết lộ trình mặt ẩn chứa hồn lực. Đây chính là vì gì ma tu rất khó tìm đến vãng sinh quả nguyên nhân. Mặc dù là nguyên thần cường đại như Ninh Hinh, nếu không phải bởi vì cặp mắt của nàng có thể nhìn ra hồn đoàn. Một lát, nàng cũng không cách nào phát hiện vãng sinh quả tồn tại. Bởi vì có được mảnh vỡ cảm ứng, kêu nữa bên trên dây leo quỷ không dám tới gần. Cho nên, Ninh Hinh bốn người đi về phía trước tốc độ rất nhanh. Đi không bao lâu, liền thấy vài gành máu loãng. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được từ từng cái phương hướng truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Tỷ, người đừng lo lắng, Diệp sư tổ lợi hại như vậy. Không có việc gì, thấy Ninh Hinh mặt lộ vẻ lo lắng. Ninh Ý hơi chút tưởng tượng, liền biết mình tỷ tỷ đang lo lắng cái gì. Theo ta được biết, sư phụ của ngươi Diệp Chánh tổ tiên Diệp Dập đã từng tới rừng quỷ đằng. Thấy Ninh Hinh nhìn qua, Cô Vũ Hàm cười cười. Cho nên, hắn nên biết vãng sinh quả, ngoặc kép, chỉ mong đi, Ninh Hinh thu tầm mắt lại, nàng lúc này cũng lời hỏi đến Ô Vũ Hàm vì sao ngay cả sư phụ tổ tiên cũng biết. Hết chương.